Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2408, chương 2413, lôi đình chi cốc. Hạ Minh sắc mặt bình thản gật gật đầu, có điều hắn tâm cũng không có tại những thứ này bên trên, mà là tại cái này lôi đình chi cốc bên trên. Hạ Minh nhìn thấy, tại lôi đình chi cốc trên không. Có một đám mây đen dày đặc, tại cái này ô vân chi thượng, lại là có lôi đình lấp lóe, cái này lóe ra lôi đình, ngang nhiên đánh xuống, loại kia trong lúc vô hình chấn nhiếp, cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là một chút xíu ngưng trọng. Ngày xưa, Ngạo Vô Song lúc độ kiếp, hắn cảm nhận được qua cái này lôi đình chi lực đáng sợ. Bực này lôi đình chi lực tuyệt đối là nghịch thiên y hệt, muốn là thời gian dài ở đây đợi lôi đình chi lực dưới. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị chém thành cặn bã, xem ra bọn họ còn phải tại cái này có hạn thời gian bên trong đem lôi đình chi tâm cho lấy ra. Bất quá, thời gian có hạn, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Bực này lôi đình chi lực, tuy nói so ra kém loại kia thiên địa chi uy. Nhưng dù sao cũng là lôi đình, không thể khinh thường, sơ ý một chút, liền có khả năng bị nơi này lôi đình cho bổ thịt nát xương tan. Đến lúc đó khóc đều không đất mà khóc đi, vù vù, thì sau đó một khắc, có mấy bóng người hóa thành một đạo chùm sáng, nhanh như thiểm điện hướng về lôi đình chi cốc bay đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rơi vào cái này lôi đình chi trong cốc. Có người đi vào, Tiết Linh có chút khẩn trương nhìn lấy lôi đình chi cốc. Đôi mắt đẹp chuyển động, ngọc tay nắm chặt, một đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ là xen lẫn một chút không cam lòng. Nếu không phải là mình nói cho Lý Trường Sa bí mật này, đoán chừng hiện tại hai người bọn họ tới nơi này thăm dò liền đầy đủ. Bởi vì Lý Trường Sa... Cái này dẫn đến rất nhiều người đều biết được lôi đình chi cốc hạ lạc. Cái này, thế nhưng là phiền phức lớn. Chúng ta cũng đi vào. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hạ Đại Sư, lôi đình chi cốc lôi đình tuy nói không bằng lôi kiếp lợi hại. Thế nhưng là cũng không thể khinh thường. Chúng ta tùy tiện đi vào. Có thể hay không đề cập qua tại lỗ mãng một chút. Tiết Linh khẽ cắn răng ngà, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Ngươi nếu là không đi vào, vậy tự ta đi vào. Hạ Minh lười nhác cùng Tiết Linh làm nhiều giải thích. Thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo chùm sáng. Chính là nhanh như tia chớp tiến vào lôi đình chi cốc phạm vi bên trong. Tiết Linh gặp chi, lại là có chút nổi giận. Nhưng là Tiết Linh vẫn là không nhịn được. Vội vàng nói. Chờ một chút ta, Tiết Linh cùng Hạ Minh cùng nhau bước vào lôi đình chi cốc. Vừa vào lôi đình chi cốc, Hạ Minh liền nghe đến cái này oanh minh tiếng sấm. Lôi đình lấp lóe, không ngừng bổ về phía mặt đất. Cái này đáng sợ lôi đình, đem mặt đất đều là cho bổ thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc nhất thời, lôi đình chi cốc lộ ra có chút hoang vu. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì cái này lôi đình chỗ tạo thành. Tiết Linh đôi mắt đẹp tại lôi đình chi cốc liếc nhìn một chút. Phát hiện không có cái gì có thể nghi đồ vật. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tiết Linh ngưng tiếng nói. Lôi đình chi tâm cần phải tại lôi đình chi cốc vị trí trung ương nhất. Chúng ta hiện tại đến mau chóng chạy tới thứ nhất bên trong van xin vị trí. Hạ Minh gật gật đầu, mắt sáng lên, đạp lên tốc độ, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Bất quá, bên ngoài lôi đình tương đối muốn ít một chút. Thế nhưng là theo Hạ Minh bọn người xâm nhập, trong này lôi đình cũng là càng ngày càng nhiều. Dù là Hạ Minh, mi đầu đều là không khỏi gấp khóa. Oanh, đột nhiên, một tia chớp hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cảm giác mình da thịt tê dại một chút, chính là không có cảm giác. Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, cái này lôi đình vậy mà có thể đoán luyện ta thân thể. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, nhưng chợt Hạ Minh trong mắt toát ra một vệt mỉm cười. Lẩm bẩm nói, ngược lại là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Nếu là không tu luyện một trận, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hạ Minh vừa nhìn về phía Tiết Linh, ngưng trọng nói ra, Tiết Linh, ta đề nghị ngươi trước tiên ở bốn phía chờ. Nơi này lôi đình chi lực rất mạnh, bằng vào thực lực ngươi, chỉ sợ ngăn cản không ở. Tùy tiện tiến vào lôi đình chi cốc, sợ rằng sẽ thụ thương. Hạ Minh nói chuyện cũng không phải là vô cớ thối tha. Hắn rất rõ ràng biết Tiết Linh thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Cái này lôi đình chi cốc lôi đình chi lực, chính là thiên hạ tà ma khắc tinh. Loại này lôi đình, vững vàng, cường đại, sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu là Tiết Linh tiến vào bên trong, không có chính mình bảo hộ, không ra một ngày, Tiết Linh nhất định phải từ bên trong đi ra. Nếu là không ra, sợ rằng sẽ bị bên trong lôi đình thôn phệ. Tiết Linh nghe vậy, mày liễu dựng lên, lại là nói ra, ngươi cũng đã có nói, dẫn ta tới lôi đình chi cốc. Hạ Minh nghe vậy, lại là trầm mặc một chút, hắn xác thực là nói qua. Nhưng bây giờ loại tình huống này đã vượt quá hắn đoán trước. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngươi ở bên trong chỉ có thể đợi một ngày. Sau một ngày, ngươi linh khí hao hết, liền không có biện pháp ngăn cản trong này lôi đình chi lực. Nếu là ngươi không rời khỏi, chỉ có một con đường chết. Tuy nói ta đáp ứng ngươi mang ngươi tới nơi này, thế nhưng là mục đích đã đến, mà lại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, một lát từ bên trong chỉ sợ là ra không được. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, ngươi xác định còn muốn đi theo ta? Tiết Linh nghe vậy, trong mắt mang theo một chút xoắn xuýt chi sắc. Nàng biết, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Đã Hạ Minh nói ở bên trong có chuyện gì muốn làm, như vậy tất nhiên là có chuyện gì muốn làm. Lúc này thời điểm Tiết Linh cũng là có chút do dự. Hắn cũng là hy vọng có thể đạt được lôi đình chi tâm. Nhưng có Hạ Minh tồn tại, nàng muốn lấy được lôi đình chi tâm cơ hội cơ hồ là không. Sau một hồi, Tiết Linh lúc này mới một chút lỏng một luồng lương khí. Đã như vậy ngươi thì chính mình đi vào trước đi. Ta ở phụ cận đây nhìn xem, nếu là ta thực lực không đủ thời điểm, ta sẽ lui cách nơi này, như thế không thể tốt hơn. Hạ Minh còn thật sợ Tiết Linh quá mức kiên quyết, nếu như Tiết Linh thật phải muốn đi vào lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, giữa bọn hắn bất quá bèo nước gặp nhau. Hạ Minh cũng tội gì vì Tiết Linh mà liều mạng mệnh. Vậy ta liền đi trước. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, lại là xuất ra một bình đan dược, ném cho Tiết Linh, ngưng trọng nói ra, nơi này có một bình đan dược, dược hiệu không tệ, có thể giúp ngươi, ngươi trước tạm nhận lấy. Tốt, Tiết Linh cũng không có khách khí, chán điểm nhẹ, chính là đem cái này một bình linh dược thu hồi, mà Hạ Minh gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe một chút. Thân hình nhảy lên một cái, chính là bước vào lôi đình chi cốc chỗ sâu. Theo Hạ Minh bước vào, tại cái này Hạ Minh trong đầu cũng là truyền đến chư nhị thanh âm. Nói, lão đại, nơi này là cái không sai chỗ. Nếu là ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, đối thân thể ngươi có ích lợi rất lớn. Ta biết, Hạ Minh nói, ta hiện tại cần tìm lôi đình so sánh dày đặc mới đến thối luyện ta thân thể. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, có điều, ta cái này bất tử chi thân loại thứ nhất cảnh giới, cái gì thời điểm mới có thể luyện thành? Đối với bất tử chi thân, Hạ Minh cho cực lớn hy vọng, đây chính là bất tử chi thân. Hắn hiện tại chính yếu nhất mục đích, cũng là đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Tuy nói kinh lịch một lần lôi đình tẩy lễ,